xuyên nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 474, cô giáo phù thủy 23-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù thủy bóng đêm, đâu ngờ từ lúc Huynh Diễm vừa đặt chân đến vị diện pháp thuật, cô đã biết thân phận của Selina là nhiệm vụ giả, bởi vì đồng bạc mà Selina trao cho cô trong lần đầu tiên hai người gặp gỡ là một món đồ không thuộc về thế giới này. Đây là tiền công tôi được thuê để giám sát tiểu thư, nếu cô ra giá cao hơn tôi sẽ chuyển qua phe cô. Selina đã đưa ra một lời ẩn ý đề nghị kết minh, và Huynh Diễm đã chấp nhận trao đổi bằng một đồng vàng. Đồng vàng mà Selina muốn chính là tận tay giết phù thủy bóng đêm, báo thù cho cha mẹ cô. Ở thế giới bên ngoài, Selina và phù thủy bóng đêm có quan hệ thầy trò. Thời điểm cô còn nhỏ tuổi, hoàn toàn chẳng hiểu gì về ma pháp, bà ta đã đến đề nghị thu nhận cô làm học sinh. Nhưng Selina không biết phù thủy bóng đêm tu luyện pháp thuật hắc ám, và việc cô nhận lời đi theo bà ta sẽ gây ra cái chết cho cha mẹ cô. Bà ta nói, thứ vô dụng nhất trên đời là tình cảm, nó chỉ khiến con người yếu đuối hèn nhát. Muốn trở thành kẻ mạnh thì nhất định phải nhẫn tâm tuyệt tình. Vì vậy bà ta đã giết người thân cô, để cô cắt đứt hoàn toàn với nhân thế. Selina bên ngoài tỏ ra chẳng để tâm, nhưng trong lòng luôn nung nấu ý định báo thù. Về sau, linh hồn cô và phù thủy bóng đêm bị một tổ chức bí ẩn bắt đi. Họ nói nếu hai người hoàn thành nhiệm vụ mà họ giao phó thì mỗi người sẽ được đáp ứng một nguyện vọng. Nhưng họ không biết nguyện vọng lớn nhất của Selina là giết phù thủy bóng đêm. Còn nguyện vọng của phù thủy bóng đêm là trở thành bất khả chiến bại. Hiện tại cô cộng tác với bà ta, vậy sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chẳng phải nguyện vọng của cô và bà ta sẽ đối lập nhau sao? Đến cuối cùng, cô làm việc cho tổ chức kia một cách vô nghĩa, mà chẳng nhận được bất kỳ lợi ích gì. Nước cờ chết này chỉ có kẻ ngu mới đánh. Thế nên, Selina chủ động kết minh với Huynh Diễm, hợp tác đối phó phù thủy bóng đêm. Có điều bà ta vô nhân tính hơn cô, nên được tổ chức trao cho quyền chủ đạo. Bà ta đến thế giới này từ rất sớm, có pháp bảo cầu thủy tinh theo dõi hành động cô. Còn cô vẫn không được biết thân phận bà ta, mà chỉ có thể chờ đợi bà ta đến tìm mình. Vì để tạo lòng tin, Selina đã cố ý diễn kịch thể hiện sự bất mãn với Huynh Diễm, giúp Lani thoát khỏi ngục tối, đánh lén Radley, lừa dẫn Mộ Ngôn rời trang viên. Toàn bộ đều vì khiến phù thủy bóng đêm tin tưởng cô toàn tâm toàn ý đứng về phía bà ta. Đương nhiên, Huynh Diễm cũng biết tất cả những thứ này. Cô thậm chí còn phối hợp tỏ ra thờ ơ thất thần, giao mọi chuyện trong ngoài Todoro cho Selina xử lý, cứ như cô thật sự chẳng bận tâm đến điều gì khác ngoài việc vui chơi với Mộ Ngôn. Hay thời điểm cô vội vàng bật nắp quan tài, bị Lani ném độc vào người cũng chỉ là diễn. Huynh Diễm căn bản không hề trúng độc, bởi vì cô đã sớm được Selina cho thuốc giải. Vở kịch đặc sắc đã đến lúc hạ màn, kẻ đi săn bỗng biến thành con mồi, phù thủy bóng đêm từ đầu tới cuối chỉ là thú hoang sập bẫy. Selina lạnh lùng rút kiếm, một lần nữa đâm xuyên trái tim người phụ nữ. Lưỡi kiếm tầm máu rồng thiêng, trải qua luyện chế pháp thuật ánh sáng, chính là thứ chí mạng tiêu diệt những lực lượng tà ác. Phù thủy bóng đêm thống khổ đến con ngươi vằn vện tia máu, đáy lòng bà ta tràn ngập phẫn nộ giận dữ. Khốn kiếp, đứa học trò phản bội vô ơn, danh con lại dám đối đầu với thầy ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chợt, phù thủy bóng đêm nhìn thiếu niên vẫn còn đang bị siết chặt trong tay mình, đáy mắt bà ta lóe lên tia độc ác. Phải lập tức cướp ma pháp hồi sinh của hắn, để chữa lành vết thương này. Thằng nhãi con bắt buộc phải chết, để Cadian biết thế nào là trả giá đắt khi chống đối bà ta. Chấm, móng tay đen dài sắc nhọn vươn tới, tàn nhẫn cắm thẳng vào chiếc cổ yếu ớt của Mộ Ngôn. Máu tươi tuôn ra từ da thịt trắng nhợt, dần nhuộm đỏ bàn tay gân guốc dữ tợn của người phụ nữ. Từng sợi ma pháp rời khỏi thân thể hắn, len lỏi ngấm vào huyết mạch bà ta. Sức mạnh của sự hồi sinh đã đến. Phù thủy bóng đêm thỏa mãn điên cuồng. Cadian, có phải ngươi rất hối hận vì chống đối ta không? Nhưng cũng đã quá muộn cho ngươi quay đầu. Ta không chỉ giết hắn, mà còn hút cạn linh hồn hắn, để ngươi nếm mùi đau. Khục, phù thủy bóng đêm bộc phát nôn ra máu. Lời nói đều nghẹn trong cổ họng, vẻ mặt thỏa mãn trở nên cứng ngắc rồi dần chuyển thành nhăn nhúm co quắp. Huynh Diễm chậm rãi kéo căng khóe môi, dương lên nụ cười rực rỡ cổ quái. Nhìn lại xem ai mới là kẻ phải thấy hối hận. Ta sẽ để tiểu ăn vạ dấn thân vào nguy hiểm sao? Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là không bao giờ. Tiểu năng mà còn vọng tưởng uy hiếp ta. Chấm, phù thủy bóng đêm kinh hoàng cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình. Đây là thứ gì? Nó không phải ma pháp hồi sinh. Thân thể Mộ Ngôn bắt đầu biến đổi, một giây trước vẫn còn là người sống sờ sờ có nhịp tim hơi thở, nhưng bây giờ đã biến thành hình nộm làm bằng tượng sáp. Giọt máu tuôn ra từ da thịt hắn chân thực đến mức không một ai có thể phát hiện hắn chỉ là đồ giả. Kẻ có năng lực mô phỏng đạt đến trình độ đỉnh cao này, chỉ có thể là Selena Williams, phù thủy bóng đêm tức giận gầm thét, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cô gái lạnh lùng không đáp, chỉ quả quyết cầm thanh kiếm tầm máu rồng lần nữa chém tới. Phù thủy bóng đêm che vết thương loạng choạng lùi lại cố tránh khỏi đòn công kích. Bà ta giả soát ma pháp bên trong mình, sau đó phát hiện. Ngoại trừ năng lực điều khiển thời gian thì những thứ còn lại đều hỏng. Ma pháp chuyển hóa vật chất của Lani, ma pháp tốc biến của Radley, ma pháp hồi sinh người chết của Mộ Môn, đều đã bị Selena động tay giở trò. Phù thủy bóng đêm tức giận đến bật cười. Selena, ta nuôi ngươi khôn lớn, để cuối cùng đây là cách ngươi báo ân ta. Chấm, bà đã dạy tôi sống không nên có tình cảm, dù là tình thân, tình bạn hay tình thầy trò cũng không ngoại lệ. Selena lạnh nhạt nói, đáy mắt chẳng có nửa tia cảm xúc dao động. Phù thủy bóng đêm khựng lại. Không, không đúng, tại sao đứa trẻ ngu ngốc này lại biến thành như vậy? Tuy nó bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất rất trọng tình nghĩa. Trước đây mỗi lần nó muốn giết bà ta chỉ cần bà ta đem ân dưỡng dục nhắc nhở, nó liền không xuống tay tuyệt tình. Sao bây giờ lại biến thành thế này? Chợt khóe mắt phù thủy bóng đêm liếc qua thiếu nữ đang chống tay mỉm cười, ánh mắt cô nhìn bà ta như đang xem một vở hài kịch. Con người bà ta lóe lên hung tàn, chắc chắn là ca điên, chắc chắn là đứa con gái khốn kiếp đó đã nói sằng bậy với Selena. Nhưng đừng tưởng đây đã là kết thúc, lũ nhãi danh các ngươi hãy mở to mắt chứng kiến sức mạnh tối thượng của ta. Chấm chấm, đàn quạ quang quác ré lên tiếng chói tai, hắc khí cuộn trào tạo thành gió lốc bao bọc thân thể người phụ nữ. Bà ta nâng cao quả cầu thủy tinh, đem toàn bộ ma pháp hô hoán thần chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỡi thần thời gian, xin ban cho ta quyền năng đảo ngược thế giới về điểm bắt đầu. Những gì đã diễn ra đều trở thành vô hiệu, và ta sẽ lần nữa làm lại quá khứ. Rầm rầm, sấm sét dội đến vang trời, tia chớp lóe sáng trên vách tường đá sạm màu chiếu ra chiếc bóng nhọn dài tựa hình thù quái vật. Cuồng phong nổi dậy đập xuống tầng thượng lâu đài, thời gian bị bức ép đẩy lùi về khởi điểm. Vết thương trên ngực phù thủy bóng đêm đang dần hồi phục bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Thần thời gian chính là chúa tể bất diệt, là bá chủ khống chế mọi vận mệnh. Chỉ cần đảo ngược thời gian thay đổi kết quả, nhân thế vĩnh viễn không một kẻ nào có thể là đối thủ của ta. Chấm, cách chương.